Quái phi thiên hạ, chương 118, kinh thế thần đồng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây là, Ôn Đình Trạm nhận lấy hộp thiếc từ trong tay Dạ Giao Quang. Tuy hộp không khóa nhưng Ôn Đình Trạm nghĩ nếu tùy tiện mở ra thì có chút không hay. Phải hỏi đại sư trước đã, vật này đã bám bụi rồi, cũng không có khóa, lúc lão hòa thượng để chàng vào đây cũng không cố ý căn dặn chàng điều gì. Để ý cẩn thận như vậy làm gì? Dạ Giao Quang liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ôn Đình Trạm. Sau đó đoạt lấy hộp thiếc từ tay cậu, chuẩn bị mở ra, nhưng Dạ Giao Quang không tài nào mở được chiếc hộp thiếc không khóa đó. Kể cả khi cô dùng đầu ngón tay vận khí ngũ hành cũng không mở được. A-di-đà Phật, lúc Dạ Giao Quang nổi giận muốn đập vỡ nó thì tiếng của Nguyên Ân vang lên từ phía sau. Đã hơn 100 năm, không ngờ chiếc hộp này lại rơi vào tay tiểu hữu. Thảo nào lớp bụi lại dày như vậy, chút nữa thì sặc chết ta. Hòa thượng ông nói xem phải đền bù cho ta thế nào đây. Dạ Giao Quang chê bai ném chiếc hộp đi. Ôn Đình Trạm vội vàng vươn tay đỡ lấy. Thế thì tặng vật ấy cho tiểu hữu vậy, để an ủi cho tiểu hữu. Nguyên Ân rất vô tư nói. Xì, ta không thể mở nó ra. Tặng cho ta thì có ích gì? Dạ Giao Quang trợn mắt. Vừa rồi cô đã dùng hết 5 phần công lực nhưng cũng không mở ra được. Chiếc hộp này là do một vị thí chủ lánh nạn để lại hơn 100 năm trước. Vị thí chủ đó trốn ở đây. Được sư thúc cứu nhưng do bị thương quá nặng, chưa chờ được đến lúc sư phụ trở về đã qua đời. Sau đó chưa từng có người đến đây hỏi thăm về chiếc hộp này. 80 năm trước không ít khách hành hương vì nghe được tin này mà đến. Về sau dần ra cũng không có người hỏi thăm nữa, thế nên mới bị cất sâu ở đây. Nếu đã được tiểu hữu lấy ra lần nữa, chắc hẳn có duyên với tiểu hữu. Nguyên Ân kể sơ qua về lai lịch của chiếc hộp. Có duyên thì tại sao ta không thể mở ra được? Dạ Giao Quang khoát tay. Đừng lừa ta chẳng qua hiếu kỳ. Tiện tay sờ sờ thôi. Ông vẫn nên lấy về đi. Tiểu hữu mở không ra, không có nghĩa Ôn công tử cũng mở không ra. Ánh mắt Nguyên Ân vui vẻ lướt qua Dạ Giao Quang, dừng lại trên người Ôn Đình Trạm đứng sau cô. Dạ Giao Quang quay lại nhìn Ôn Đình Trạm, thấy cậu đang rời mắt đến chiếc hộp thiếc kia. Vốn là do Dạ Giao Quang vừa mới cưỡng chế dùng khí ngũ hành để mở hộp. Dù không mở được hộp nhưng lại quét sạch lớp bụi bên trên đi, khiến hộp lộ ra hình dạng ban đầu. Thế nhưng chiếc hộp không phải thiếc nguyên chất, bốn mặt do một khối có dạng như thiếc và một khối gỗ không nhìn ra chất lượng xếp chồng lên trên hợp lại mà thành. Khối nhỏ ngắn tinh xảo trông như những ngăn kéo bé tí. Mỗi một mặt đều có hơn 100 ngăn kéo nhỏ dạng ô vuông khiến cho Dạ Giao Quang nhìn đến nỗi choáng váng. Giao Giao, những ô vuông này đều chuyển động. Chỉ cần tìm được quy tích của chúng thì có thể mở nó ra. Ôn Đình Trạm quay lại nói với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang nâng khóe môi. Chàng đừng nói với muội là chàng muốn nghiên cứu cách mở thứ này ra như thế nào nha. Có gì không thể, không phải nàng muốn biết bên trong có gì sao? Cả hai mắt Ôn Đình Trạm tràn đầy hứng thú. Dạ Giao Quang nhớ lại trước kia, cô đưa một chiếc cửu liên hoàn cho Ôn Đình Trạm chơi. Không ngờ cậu cầm lên nhìn sơ qua mới có nửa phút thì đã giải được. Nhưng vật trước mắt này chắc chắn khó hơn cửu liên hoàn rất nhiều lần. Di chuyển một ô vuông nhỏ ở mặt này, ba mặt khác cũng sẽ dịch chuyển theo. Nhưng thấy Ôn Đình Trạm hứng thú như thế, Dạ Giao Quang cũng không ngăn cản, cứ xem như là trò chơi giải đố để cho cậu chơi. Thế là Dạ Giao Quang ngồi yên bên cạnh Ôn Đình Trạm. Nhìn cậu liên tục mở hộp ra, rõ ràng đã rút ô vuông nhỏ ra nhưng lại đẩy vào lần nữa. Sau đó rút ra từ bên kia, rồi lại đẩy về, rồi lại tiếp tục rút ra từ mặt khác. Dạ Giao Quang nhớ lại kiếp trước mình cũng cùng em trai và em gái của bạn thân chơi xếp hình. 12 ô vuông cô chơi tạm được, 16 ô có chút phiền não, còn 20 ô thì chỉ muốn dẹp luôn. Dạ Giao Quang đếm được có 144 ô vuông trên mỗi mặt. Bốn mặt có 576 ô, với lại loại trước kia cô chơi và thứ này có kiểu hoa văn không giống nhau. ở đây mỗi ô chỉ có một màu, tổng cộng cũng chỉ có hai màu mà thôi. Dạ Giao Quang nhìn những ngón tay thon dài không ngừng chuyển động trước các ô vuông. Tốc độ rất nhanh không hề dừng lại khiến lòng cô bội phục đến đỉnh điểm. Chỉ nhìn thôi mà cô đã muốn dùng búa đập quét đi cho xong chứ đừng nói đến chuyện cô trực tiếp làm chuyện này. Chắc cô sẽ nổi điên lên mất. Cảnh Ôn Đình chạm giải hộp được các tăng nhân đến quét dọn thấy. Tin tức nhanh chóng được lan truyền. Chẳng những kéo tới không ít tăng nhân mà ngay cả chữ đế sư và chữ hữu cũng bị thu hút. Vốn dĩ chữ hữu có chút nóng lòng muốn thử. Sau một canh giờ nhìn Ôn Đình chạm trượt, ánh mắt hắn nhìn Ôn Đình chạm giống như Dạ Giao Quang hết sùng bái lại đến sợ hãi. Quả thực đây không phải người mà. Dõi theo Ôn Đình chạm trượt không ngừng. Có tăng nhân vây xem bị những chuyển động này làm hoa mắt. Rơi vào trạng thái điên loạn. Cũng may Nguyên Ân phát hiện đúng lúc. Đánh ngất rồi gọi đệ tử khiêng ra ngoài. Cuối cùng phải sơ tán tất cả các tăng nhân đi. Chỉ còn chữ đế sư và chữ hữu ở lại. Chữ đế sư hài lòng nhìn Ôn Đình chạm giải hộp. Chán Ôn Đình chạm không hề đổ mồ hôi. Trái lại chữ đế sư chỉ tính toán bước đi của Ôn Đình chạm mà đầu đã đầy mồ hôi. Cuối cùng phải nhờ Nguyên Ân ra tay che đi tầm nhìn để chữ đế sư lấy lại tinh thần. 80 năm trước, sở dĩ vật này không được ai hỏi thăm là do có 20 người đã thổ huyết mà chết vì giải hộp. Gần 100 người vây xem cũng bị điên loạn. Một mặt có 144 ô vuông, 8 cột và 18 hàng. Bốn mặt có 32 cột 72 hàng. Mỗi ô có 32 nhân 72 là 2304 trường hợp. Tổng cộng có 2304 nhân 144 nhân 4 là 1.327.104 trường hợp. Mỗi trường hợp chuyển động cần phải nhớ kỹ. Không thể đi sai, cũng không thể lặp lại. Nếu không trật tự bị rối loạn thì sẽ thành công dã tràng. Dạ Giao Quang tính ra con số thiên văn khổng lồ này. Suýt nữa mắt đã trợn trắng. Phá giải vật này quả là tự hành hạ bản thân. Thêm nữa chỉ có hai màu, hình dạng mỗi ô giống nhau như đúc, có hơn 1.000.000 trường hợp, còn phải nhân mỗi hàng trừ hai nữa là đã lên tới 9. Chiếc hộp nhỏ này có hơn 10.000.000 trường hợp nhưng chỉ có duy nhất một khả năng có thể mở hộp ra. Dạ Giao Quang thấy tốc độ tay của Ôn Đình chạm vẫn không ngừng. Sắc mặt rất thong dong, ánh mắt vẫn trong veo như cũ. Cô không khỏi kinh ngạc trước dung lượng não bộ của tên tiểu tử này. Khả năng tư duy logic và khả năng ghi nhớ quả là nghịch thiên. Cạch, đột nhiên Ôn Đình chạm đẩy chiếc hộp lên bàn. Tất cả mọi người đều nghĩ liệu có phải cậu biết khó mà lui. Định bỏ cuộc nhưng lại thấy cậu ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Giao Quang. Giao Giao, chúng ta ăn cơm trước đã. Ăn cơm trước, Dạ Giao Quang ngơ ngác. Y nói ăn cơm trước sau đó sẽ tiếp tục sao? Ôi mẹ ơi, hình dáng thứ này giống nhau y đúc. Ăn cơm một lúc liệu có còn nhớ bước phá giải không? Ừ, ăn cơm trước, ta đã giải được 160.000 bước. Ăn xong rồi giải tiếp. Ôn Đình chạm cầm hộp, không để người nào động vào. Tránh quấy rầy đến trí nhớ của cậu. Mọi người nhìn bóng lưng của Ôn Đình chạm giống như nhìn thấy một tên yêu nghiệt. Với cậu vốn dĩ không có trí nhớ tạm thời, còn có thể trở lại ăn cơm thì dường như cậu có khả năng ngưng đọng ký ức. Sư phụ, Pon, tiểu công tử sau hai canh rưỡi đã giải ra 160.000 bước. Chử Hựu bị mấy con số này làm kinh ngạc đến mức cả lam. Cửu Liên Hoàn, là trò chơi vận dụng tư duy và trí thông minh để giải. Khách chương.